Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 309, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Gia Bảo ngáp dài. Vâng nương, vậy con đi ngủ đây. Đi thôi, Tiền Mộc Mộc nói rồi mở nắp nồi. Ném một nắm rau xanh nhỏ vào nồi canh gà hầm chín. Vớt ra đặt vào bát. Lại chuẩn bị một bát cháo táo đỏ gạo tím, đặt vào khay, bê vào phòng Lý Nha Nhi. Lý Nha Nhi ngồi ở đầu giường, trên mặt vẫn còn có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần đã hồi phục một chút. Nhìn thấy mẹ chồng bước vào, nàng ấy nở một nụ cười nhạt. Nương, làm phiền người rồi. Làm phiền gì chứ, thân thể con khá hơn chút nào không? Tiền Mộc Mộc đặt khay lên đầu tủ cạnh giường, lại điều chỉnh gối tựa cho Lý Nha Nhi. Nếu có chỗ nào không thoải mái, phải mau nói với ta, tuyệt đối không được giấu giếm chịu đựng. Nhi tức biết rồi, Lý Nha Nhi vừa trả lời, vừa cầm đũa gắp rau xanh ăn. Sinh sản tiêu tốn tinh lực quá lâu, bụng nàng ấy từ hôm qua đã đói meo, chỉ là thực sự quá buồn ngủ, vừa nằm xuống đã ngủ đến tận bây giờ. Nhìn Lý Nha Nhi ăn như hổ đói, Tiền Mộc Mộc khuyên, ăn chậm thôi, ăn nhanh quá dễ bị nghẹn. Lý Nha Nhi, vâng vâng, gật đầu, miệng vẫn ăn không hề chậm lại, dường như thật sự đói đến lợi hại. Ăn hết một bát cháo, một bát canh rau xanh xuống bụng, không chút cảm giác chắc bụng. Lý Nha Nhi xoa xoa bụng, ngượng ngùng cười nói, nương, con còn muốn ăn. Chúng ta chậm lại một chút, ăn lượng ít chia nhiều lần, còn ăn quá nhanh quá nhiều như này, cơ thể sẽ rất khó hồi phục. Tiền Mộc Mộc nói, trong mắt Lý Nha Nhi lập tức ngấn lệ, vừa uất ức vừa tự trách nói. Nương, con xin lỗi, con không nên ăn nhiều như vậy, con rõ ràng biết nhà mình không còn bao nhiêu lương thực, lại vẫn không biết tiết chế. Xin lỗi, nương, ôi chao. Giữa mi mày Tiền Mộc Mộc hiện ra chút tức giận, nhẹ nhàng vỗ vào đầu Lý Nha Nhi một cái. Trong cái đầu này của con nghĩ cái gì vậy? Trong nhà mình còn rất nhiều lương thực, trong nồi vẫn còn đang hầm gà. Không phải ta không cho con ăn, là trong một lúc con ăn quá nhiều sẽ không tốt cho cơ thể. Đợi một lát nữa ruột của con dịu một chút, ta lại mang phần thứ hai cho con, được không? Cái vỗ vào đầu không hề nặng, ngược lại mang theo một loại dịu dàng không thể nói rõ. Trái tim vẫn luôn bồn chồn bất an sau khi sinh của Lý Nha Nhi. Hơi bình tĩnh lại một chút, nàng ấy lau khô nước mắt, má hồng hồng, dường như có hơi ngượng ngùng nói. Con cũng không biết mình bị làm sao nữa. Đột nhiên hốc mắt lại đỏ lên, rõ ràng nương đối xử với con rất tốt. Con cũng không chịu ấm ức gì, nhưng lại muốn khóc. Tiền Mộc Mộc mím môi, giơ tay xoa đầu nàng, như xoa đầu khuê nữ nhà mình. Bình thường, con vừa mới sinh xong tâm trạng không ổn định. Chỉ cần gặp một chút sóng gió hoặc bị từ chối thì rất dễ bị ảnh hưởng tâm trạng. Đợi tâm trạng từ từ ổn định lại là được rồi. Đừng sợ, hai tử con sinh rất đáng yêu. Cả nhà chúng ta đều rất thích. Con vất vả rồi. Hốc mắt của Lý Nha Nhi đỏ hoe, lại cảm động đến mức muốn rơi lệ. Nàng ấy thẹn thùng kiềm lại, giọng khàn khàn nói, con muốn nhìn hài tử. Nương, thân thể của Tiền Mộc Mộc cứng đờ một chốc. Nàng kéo khóe miệng cười. Được, ta bế đến cho con xem. Lý Nha Nhi cười gật gật đầu. Rất mong đợi, ta bê khay ra trước đã. Miệng Tiền Mộc Mộc nói, bê khay lên đặt vào phòng bếp, quay người đi vào gian chính, bế Tiểu Hải Nhi đang ngủ say trong nôi lên, nàng thở sâu một hơi, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, cắn răng bước vào phòng bên trái, khoảnh khắc bước chân vào, nàng cười nói, con mau xem, đáng yêu biết bao, lời vừa dứt, Tiền Mộc Mộc đặt Hải Nhi xuống cạnh giường. Giữa mi mày Lý Nha Nhi nhiễm nụ cười, dùng mu bàn tay cọ cọ vào má Tiểu Hải Nhi, động tác nhẹ nhàng, dịu dàng, sợ làm đau, nàng ấy nhìn, nụ cười trong mắt càng ngày càng sâu. Thật sự rất đáng yêu. Thật không thể tưởng tượng được tiểu hài tử đáng yêu như này lại là do con sinh ra. Nương, người nhìn xem mi mắt trông thanh tú biết bao. Rất giống mi mắt của tướng công. Sau này chắc chắn sẽ là một nữ nhi rất ngoan ngoãn và nghe lời. Mặt Tiền Mộc Mộc treo nụ cười. Nói, quả thật rất giống Đại Liên. Ngũ quan trông xinh đẹp. Bây giờ chỉ nhìn thôi đã thấy đã cảm thấy là một phôi mỹ nhân. Sau này lớn lên còn không biết sẽ cướp đi trái tim của bao nhiêu tiểu gia hỏa. Lý Nha Nhi dường như xem không chán. Đầu ngón tay theo tầm mắt di chuyển qua lại trên khuôn mặt của tiểu hài nhi. Như đang vê, TV, một bảo vật quý giá. Trân trọng và yêu thương như sương mù dày đặc bao phủ đôi mắt kia. Đây là nữ nhi nàng ấy sinh, nàng ấy nhất định phải nuôi dưỡng thật tốt, dạy con bé trở thành một nữ hài ngoan ngoãn nghe lời. Lại hiểu chuyện, nàng ấy nhất định có thể làm được, dịu dàng chu đáo như mẹ chồng. Nàng muốn nữ nhi của mình, cả đời hạnh phúc an khang. Vân Mộng Hạ Vũ in rất lâu rất lâu, nàng ấy đột nhiên nhớ ra hỏi, nương, còn một hài tử nữa đâu? Sao không thấy người ôm vào? Tim Tiền Mộc Mộc lộp bộp một cái. Nàng giả vờ không hiểu, có hơi ngây ngô hỏi, hài tử gì cơ? Hài tử không phải đang ở trước mắt con sao? Nhà chúng ta chỉ có một mình con mang thai sinh hài tử, nào còn có hài tử gì khác nữa? Lông mày Lý Nha Nhi mày lại một chút. Không đúng, tối qua khi sinh nương bảo con lại dùng sức thêm lần nữa. Không phải nói trong bụng con còn có một hài tử nữa sao? Hơn nữa trước đây khi người bắt mạch cho con, cũng nói là thai đôi. Sau khi sinh lại chỉ có một đứa. Càng nói, trong lòng nàng càng thấy nghi ngờ. Một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong lòng. Nàng ấy hé mở môi, vừa kinh hoàng vừa do dự hỏi. Nương, người hẳn là sẽ không tặng hài tử còn lại cho người khác rồi chứ? Tiền Mộc Mộc sửng sốt một chút, có hơi khóc không được cười cũng không xong, lại không nhịn được tò mò trong lòng. Nàng mở miệng hỏi, sao con lại liên tưởng đến chỗ này? Nói thử xem, Lý Nha Nhi thành thật nói, bởi vì trong nhà không đủ lương thực, thu hoạch trong ruộng cũng không có hy vọng, con lại sinh hai khuê nữ, nhà mình nuôi không nổi, người tặng hài nhi còn lại cho người khác. Nhưng người sợ con đau lòng, mới nghĩ ra cái cớ này đúng không? Trong một khoảnh khắc, Tiền Mộc Mộc thậm chí nghĩ, nếu không cứ vậy như vậy cho rồi. Nói như vậy có lẽ Lý Nha Nhi còn có thể dễ chấp nhận hơn một chút. Nhưng một khi biết còn có một hài tử nữa tồn tại, liệu Lý Nha Nhi có thể buông bỏ tâm tư, nuôi dưỡng hài tử này cho tốt không? Lời nói xoay quanh cổ họng trăm lần. Khóe mắt Tiền Mộc Mộc chuyển động, nói, tối qua hẳn là con sinh đẻ quá mệt, dẫn đến ý thức mơ mơ hồ hồ, nhưng con quả thật thật sự chỉ sinh một hài tử. Nghi ngờ trong mắt của Lý Nha Nhi vẫn chưa tan, cố chấp muốn một chân tướng. Vậy lúc nương bắt mạch cho con, nói thế nào, y thuật của ta không tinh thông, lúc bắt mạch sai sót là chuyện rất bình thường. Xin lỗi con Nha Nhi. Đều tại ta không có bản lĩnh, hại con mong đợi lâu như vậy, cuối cùng lại thất vọng. Tiền Mộc Mộc nói trái lương tâm, nghe mẹ chồng nói vậy, Lý Nha Nhi nào còn nỡ truy hỏi tiếp, vội vàng xua tay nói, nương, người ngàn vạn lần đừng nói như vậy, con không có ý trách người. Cách chương.